Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, còn có cái tin tức tốt. Đã lâu, Dương Mạc tỉnh táo lại, lúc xoay người, đã thấy từng đạo sùng kính ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân. Đều như vậy nhìn ta làm gì? Dương Mạc cười khanh khách, bó tay lắc đầu cười nói. Ha ha, Dương Mạc sư huynh uy vũ. Lý Huyền Minh kích động nhảy lên tới, vẻ mừng như điên che kín trên mặt. Đây là ta Thông Huyền Tông Dương Mạc sư huynh. Nhị trưởng lão thật dài thở phào, trên mặt tràn đầy vui vẻ yên tâm, cười không nói. Còn lại người tham gia khảo hạch cũng là như thả gánh nặng, nhao nhao hướng Dương Mạc hành lễ, hết thảy đều tại không nói lời nào. Dương Mạc thế nhưng là cứu mọi người mệnh a, đồng thời còn đem tất cả mọi người đều vô cùng thống hận Mạnh Sa chém giết. Dương Mạc sư huynh ngài yên tâm, chém giết Mạnh Sa sự tình, chúng ta dùng linh hồn thề, nhất định giữ bí mật. Một vị người tham gia khảo hạch trùng điệp nói ra, này nói vừa ra, đám người cũng vội vàng gật đầu. Bọn họ đương nhiên biết, như là vấn đề này truyền đi, Dương Mạc chỉ sợ sẽ trở thành Thiên Hà Cốc số một mục tiêu. Dương Mạc lại là lắc đầu cười một tiếng, không có này tất yếu. Mạnh gia đã đào tẩu hai người, vấn đề này sớm muộn sẽ bị Thiên Hà Cốc biết. Đám người sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng. Đúng vậy a, Mạnh Như cùng Mạnh Lãng đào tẩu, bọn họ trở về sau đó làm sao có thể không bẩm báo Thiên Hà Cốc? Thiên Hà Cốc chính là Thiên Hà Vương triều nhất đẳng đại thế lực. Bọn họ người mặc dù không nhiều, nhưng bởi vì tinh thông trận pháp, quảng kết Thiên Hà Vương triều các đại thế lực, một tiếng hiệu lệnh phía dưới, nhất định có vô số thế lực vì đó bán mạng, xác thực là phiền phức sự tình. Lý Vô Cực cau mày nói, Dương Mạc không quan trọng nhún vai, nhị trưởng lão không cần phải lo lắng, Thiên Hà Cốc không tới chọc ta thì thôi, nếu không ngày sau thế gian tất nhiên lại không Thiên Hà Cốc. Dương Mạc nói đến nhẹ nhõm, tiếng nói rơi vào trong tai mọi người lại giống như kinh lôi. Không có người hoài nghi Dương Mạc nói, đặc biệt là Thông Huyền Tông mấy người, bọn họ đã sớm biết Dương Mạc lai lịch không thông thường. Nói dạng này lời nói, tuyệt không phải khoác lác. Lý Vô Cực cười khổ, người cũng chớ khinh thường. Mạnh Sa khẳng định đem ngươi sự tình đưa tin hồi Thiên Hà Cốc. Ngươi độc thân một người, sau này đường chỉ sợ không phải dễ đi. Tốt hơn theo ta hồi Thông Huyền Tông đi. Thông Huyền Tông nắm giữ võ tôn cường giả sự tình đã sớm truyền ra, nhưng Tô Thanh Dương đã rời đi Thông Huyền Tông sự tình không có mấy người biết được. Thiên Hà Cốc nhất định không dám xâm phạm Thông Huyền Tông. Do đó Lý Vô Cực mới có này một nói. Dương Mạc lắc đầu, nhị trưởng lão hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá ta có bản thân dự định. Trong lúc nói chuyện, Lý Huyền Minh đem chiến lợi phẩm góp nhặt lên, giao cho Dương Mạc. Dương Mạc cũng không gấp xem xét, khống chế thiên cơ trận bài, đem vạn linh đồ sát trận triệt hồi. Trong lòng thầm than, đáng tiếc những cái này thú hạch, lực lượng đã tiêu hao hết. Trước đó mượn thiên cơ trận bài, Dương Mạc thành công trận nhãn chuyển tới thiên cơ trận bài trên, mới nhờ vào đó khống chế đại trận. Nhưng bản thân tu vi quá thấp, toàn lực khống chế đại trận mở triển khai lúc công kích, đem Mạnh Sa bố trí đại trận sử dụng thú hạch lực lượng đã tiêu hao hết. Mặc dù bản thân có thể cảm ứng được những cái kia thú hạch vị trí, nhưng lực lượng đã tiêu hao hết, thú hạch đã là phế vật, không có tất yếu góp nhặt. Bất quá Dương Mạc lần thứ nhất cảm nhận được trận pháp cường đại, trong lòng không miễn tràn ngập chờ mong. Dương Mạc sư huynh, bố trí đại trận này tài liệu tại cái nào? Nói cho ta biết, ta thay ngươi đào ra tới. Lý Huyền Minh trong mắt tràn ngập chờ mong. Dương Mạc lắc đầu, vô dụng, mà còn cho dù đào ra tới, ta tu vi quá thấp, cũng không có khả năng bố trí ra tới. Trước đó bất quá là mượn Mạnh Sa bố trí, ta mưu lợi đem nó khống chế mà thôi. Thoại âm rơi xuống, Dương Mạc vội vàng ngưng thần nhìn về phía nơi xa. Đám người cũng theo lấy Dương Mạc ánh mắt nhìn. Chỉ gặp điện chủ Lục Mộ Bạch dẫn mấy chục người bay nhanh mà tới. Này mấy chục người đều là thân hình chật vật, toàn thân mang theo thương thế. Phụ thân, Văn Cổ Dương vui mừng quá đỗi. Một cái liền thấy được đám người trung thành chủ Văn Kình Thương. Lục Mộ Bạch dẫn đầu cướp tới. Hồ Nghi nói, nơi này xảy ra chuyện gì? Các ngươi tại sao còn nơi này? Lý Vô Cực thầm than khẩu khí. Đem chuyện khi trước nói một lần. Tức khắc dẫn tới đám người đem ngạc nhiên ánh mắt rời về phía Dương Mạc. Tựa hồ không dám tin tưởng tất cả những thứ này. Nói xong, Lý Vô Cực chuyển đổi đề tài nói. Những người còn lại đây. Hai vị kia thi hoàng đây. Lục Mộ Bạch lắc đầu. Khổ sở nói ra, liền còn lại những người này. Về phần hai vị kia thi hoàng, đã bị lãnh chúa đại nhân chém giết. Này nói vừa ra, giữa sân gần nửa người tham gia khảo hạch sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch. Bọn họ trưởng bối, vẫn lạc, về trước Phi Huyền Thành đi. Lần này sự tình xảy ra ngoài ý muốn, ta sẽ hướng phía trên bẩm báo, tranh thủ cho mọi người một lần nữa khảo hạch cơ hội. Lục Mộ Bạch thở dài nói. Chu Phong cùng Văn Kình Thương cùng nhau lắc đầu. Chu Phong nói, nhân hoàng điện nhiều năm quy củ, chỉ sợ sẽ không bởi vì lần này ngoài ý muốn mà một lần nữa khảo hạch. Chỉ sợ chỉ biết tính tính mọi người một cơ hội. Lục Mộ Bạch tự nhiên cũng biết vấn đề này khả năng không lớn, nhưng hắn biết giữa sân không ít người đã là lần thứ ba khảo hạch. Như là không cho bọn họ cái này hy vọng, không thể nào nói nổi a. Văn Kình Thương lắc đầu, vỗ vỗ Văn Cổ Dương bả vai. Thôi, Dương Nhi, có lẽ ngươi cùng Nhân Vương vô duyên đi. Văn Cổ Dương thần sắc coi như bình tĩnh. Trước đó tao ngộ, đã nhượng hắn không còn đối. Đúng, Nhân Vương ôm ý nghĩ a. Gợi ý, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ trả lại cho người. Lấy được phần thưởng thần mộ giá trị 300. Đoạt thiên tạo hóa giá trị 300. Đúng lúc này, Dương Mạc trong đầu hiện lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Dương Mạc trong lòng vui mừng. Mạnh Lãng cùng Văn Cổ Dương đều không có trở thành Nhân Vương. Nhiệm vụ hoàn thành. Trong lúc lơ đãng, Dương Mạc đột nhiên phát hiện. Giữa sân thế mà không thấy Tần Tiên Vũ thân ảnh. Không khỏi hồ nghi hỏi hướng Lý Huyền Minh. Thấy được Tần Tiên Vũ không có. Nàng hôm qua liền không có theo tới. Giết ra khỏi trùng vây sau đó, liền không có thấy được nàng. Thế nào? Lý Huyền Minh nói. Dương Mạc lắc đầu. Này xu nữ nhân đối bản thân hận ý cực sâu. Lúc đầu hẳn là tại trong khảo hạch đối phó bản thân. Bất quá nàng căn bản không có cơ hội. Giờ phút này người không thấy. Quỷ mới biết cái này xu nữ nhân về sau có thể hay không lại lén lút tới đối phó bản thân. Bất quá nghĩ lại, Dương Mạc liền không quan trọng nhún vai. Bản thân đã từng sợ qua. Lại nói bản thân mục đích là Huyền Hỏa Học Viện. Từ đó sau đó nàng chưa chắc còn có thể tìm tới bản thân. Bất kể này ngu xuẩn. Dương Mạc sư huynh, người đã thông qua khảo hạch trở thành Nhân Vương. Sau đó có cái gì dự định? Mang ta lên như thế nào? Lý Huyền Minh vội vàng nói. Trên mặt trước sau như một tràn ngập chờ mong. Dương Mạc nhịn không được cười lên. Ta dự định tham gia nửa năm sau Huyền Hỏa Học Viện chiêu sinh. Về phần ngươi, vẫn là đi tìm ngươi tỷ đi. Chớ theo ta. Nghe vậy, Lý Huyền Minh trên mặt không có nửa điểm thất vọng. Ngược lại lộ ra không khỏi ý cười. Cùng Mạnh Yên đối mặt một cái. Cùng nhau cười lên. Dương Mạc trố mắt nhìn. Các ngươi cũng dự định tham gia nửa năm sau chiêu sinh. Hắc hắc. Đến lúc đó ngươi liền biết. Dương Mạc sư huynh, này chúng ta xin từ biệt. Lý Huyền Minh cười hì hì nói ra. Dương Mạc khẽ gật đầu. Lần này khảo hạch xem như là thất bại. Lý Huyền Minh mấy người hiển nhiên dự định về trước Thông Huyền Tông. Mà bản thân, đi Phi Huyền Thành làm thủ tục sau đó. Dự định tìm một chỗ một bên luyện hóa tu vi quả. Một bên các loại, chờ, du thúc tỉnh lại. Năm ngoái Dương gia chuyện phát sinh, cha mẹ thân tình huống, Dương Mạc một mực không rõ ràng, chỉ có du thúc có thể nói cho bản thân. Phi Huyền Thành, Nhân Hoàng Điện, Dương Mạc thành công lấy được Nhân Vương lệnh, không ngờ là, thế mà trực tiếp trở thành nhị tinh Nhân Vương. Nhân Vương, tại Nhân Hoàng Điện nắm giữ rất lớn tiện lợi, không nói đừng, Đơn nhân hoàng điện là bản thân an bài độc lập sân nhỏ. Liền nhượng Dương Mặc 10 phần hài lòng. Trong viện, Dương Mặc một mình một người ngồi xếp bằng. Trước người, trưng bày hơn 10 cái túi chữ vật. Những cái này chính là Mạnh gia đám người túi chữ vật. Đại địa phương người tới liền là không đồng dạng. Người người nắm giữ túi chữ vật. Không giống Tuyền Cơ lĩnh nghèo như vậy. Quy xà ngự thiên trận trận bài hẳn là ở trong đó. Á, lại đến đại thu hoạch thời khắc. Dương Mạc trong hai con ngươi lóe ra tinh quang. Bắt đầu xem xét lên. Cái này không coi vào đâu. Còn có cái tin tức tốt. Người có muốn hay không biết. Đúng lúc này, hệ thống tinh linh thanh âm vang lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.